Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Nguyệt khó mà tưởng tượng được Trình Du Lễ lại là người chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cô chưa từng nghĩ rằng họ sẽ ngồi lại cùng nhau thảo luận về chuyện sinh con, còn rất nhiều chuyện cũ kỹ, vụn vặt khác, đều xa vời với anh. Cô từng chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, trong đêm hè oi bức. Tiếng hét của Tần Y vang vọng khắp sân, bảo Giang Hoài cút đi. Bố cô lặng lẽ đứng ở cửa, hút thuốc lá từ điếu này đến điếu khác. Cái bao tải rơi từ gác xếp xuống xé toạc làm đôi. Quần áo mà Tần Y vò ném vài cái rơi tứ tung lên người Giang Hoài. Không còn chút thể diện nào. Đó là lần đầu tiên Tần Kiến Nguyệt chứng kiến mặt tối tăm của hôn nhân. Cô không nghi ngờ tình cảm sâu đậm giữa bố mẹ, nhưng cô cũng nhìn thấy mặt tối khó lòng nghĩ tới. Được tạo nên từ những lời lẽ cay nghiệt và sự oán hận sâu sắc giữa họ. Hôn nhân được xây dựng trên tình yêu, cuối cùng trở thành một quả cầu pha lê vấy đầy bùn đất. Vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế bên trong, nhưng lớp bụi bẩn bên ngoài khiến nó đầy vết tích. Đến với Trình Du Lễ, những chuyện cũ kỹ, vụn vặt ấy, anh lại có thể dễ dàng cúi xuống nhặt lên. Kỳ lạ thay, giữa những thứ tầm thường ấy, anh vẫn giữ được vẻ thanh tao, trong sáng vốn có. Anh có thể kể cho cô nghe những kinh nghiệm nhỏ trong cuộc sống, rồi quay lại viết cho cô một bài thơ tình. Anh chuyển đổi giữa thực tế và lãng mạn một cách dễ dàng. Môi trường sống đã giúp anh hình thành một phong thái phù hợp. Chu đáo, không lo lắng về kế sinh nhai, không vì một cân trứng, năm đấu gạo mà so đo với người khác. Điều đó khiến anh trở nên khiêm tốn và rộng lượng. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những khoảnh khắc tâm trạng không được tốt. Trình Du Lễ đeo tai nghe Bluetooth, vừa thay đồ trước gương, vừa nói chuyện điện thoại, giọng điệu lười biếng nhưng hơi nặng nề. Không thể tìm người đáng tin cậy hơn sao? Bảo hắn làm việc gì cũng lộn xộn, làm cho ai xem vậy? Anh cài từng chiếc cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên. Những việc này Tần Kiến Nguyệt hiếm khi giúp anh làm, cô làm còn không cẩn thận bằng anh. Ấn nhẹ vào điểm giữa lông mày, một lúc lâu sau, Trình Du Lễ nói. Đợi tôi đến rồi nói chuyện tiếp. Anh đặt điện thoại sang một bên, vẻ mặt hơi lạnh lùng, chiếc quần tây gọn gàng ôm lấy đôi chân dài. Tần Kiến Nguyệt vừa ăn trứng vừa nhìn anh, ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ sạch sẽ chiếu xuống, làm nổi bật dáng người rộng lớn của anh. Tần Kiến Nguyệt đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cô sẽ mãi mãi thích anh. Ý nghĩ này thật trang trọng, khiến cô dừng lại việc nhai lòng trắng trứng. Trình Du Lễ mặc xong áo sơ mi, đi đến. Tay đang thắt cà vạt một cách thong thả. Tần Kiến Nguyệt hỏi, anh có chuyện gì phiền não sao? Trình Du Lễ nhẹ nhàng nói, không hẳn, chỉ là có vài kỹ sư làm việc hiệu quả quá thấp. Nói tốt thì là góp vốn bằng kỹ thuật, nói không hay thì anh đang trả tiền để nuôi mấy người nhàn rỗi trong công ty. Bước qua Tần Kiến Nguyệt, anh đi vào phòng tắm trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc dao cạo râu thủ công, rồi bước ra ngoài. Tần Kiến Nguyệt hỏi anh, đã góp vốn chưa? Vẫn đang xem xét, Trình Du Lễ đưa dao cạo râu cho cô, giúp anh một chút. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người nhìn con dao trong tay, Trình Du Lễ đã thoải mái ngồi xuống ghế. Cô liền đi qua ngồi lên đùi anh thuận tay đặt tay lên eo cô. Em không biết dùng lắm, phải làm sao, hướng nào, cổ tay xoay qua xoay lại, không tìm đúng chỗ để cạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ nắm lấy tay cô, điều chỉnh vị trí dao cạo râu cho cô. Lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua lớp râu xanh dưới cằm anh. Động tác quá nhẹ nhàng, khiến anh hơi ngứa. Trình Du Lễ khẽ nhíu mắt, trong đôi mắt dài hẹp ánh lên nụ cười nhẹ nhàng. Mạnh tay lên, em sợ anh đau. Sau khi từ chức, Trình Du Lễ mở một studio cá nhân đơn giản, hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp, nhận một số dự án lẻ tẻ cùng với vài người bạn bè thân thiết. Khởi nghiệp rất phức tạp, đôi khi anh kể cho Tần Kiến Nguyệt nghe về những quy tắc và quy định trong đó. Cô cũng không hiểu lắm, nhưng chắc chắn việc biến ý tưởng thành hiện thực sẽ phải trải qua một quá trình khá gian nan. Có nhiều lúc, khó khăn không nhất thiết nằm ở tiền bạc. Tần Kiến Nguyệt dần quen với việc sử dụng dao cạo râu, nhanh chóng trở nên thành thạo, đùa giỡn với anh. Sau này có phải gọi anh là Trình Tổng không? Trình Du Lễ cười nói, không cần, vẫn là chồng nghe hay hơn. Thu dao lại, cô dùng tay vu, ốt ve khuôn mặt anh. Cảm nhận thành quả công việc của mình. Trình Du Lễ nói, hôm nay anh đã hẹn với một cô dọn dẹp sân, tối nay anh có việc bàn bạc. Nếu em về sớm, tiếp cô ấy giúp anh. Tần Kiến Nguyệt lộ vẻ khó xử. Em có lẽ về khá muộn, buổi họp lớp của em là hôm nay. Họp lớp, không nhắc thì anh suýt quên mất. Suy nghĩ một chút, anh nhìn cô với ánh mắt ý vị. Không định dẫn anh đi sao? Tần Kiến Nguyệt khẽ mím môi, do dự không quyết, mãi không nói gì. Trình Du Lễ véo eo cô. Anh hiểu rồi, vị trí của anh trong lòng em chỉ có chừng đó thôi. Tần Kiến Nguyệt ngứa ngáy né tránh, cười ngại ngùng. Ôi, em không có ý đó. Vậy em có ý gì? Trình Du Lễ cũng cười. Cô nói, hả, anh không định thật sự đi cùng em chứ? Trình Du Lễ tựa người trên ghế, tay chống thái dương, vẻ mặt nửa cười nửa không. Không được sao, xấu hổ vì anh à? Tần Kiến Nguyệt gãi móng tay, im lặng không nói. Trình Du Lễ biết mình không đợi được câu trả lời tốt, thở dài đứng dậy nói. Vậy anh bảo cô ấy đổi ngày khác vậy? Cô thở phào nhẹ nhõm. Được, mùa lạnh, Trình Du Lễ khoác áo khoác, hai người cùng ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài trời xám xịt, anh cởi khăn quàng cổ, hào phóng đưa cho Tần Kiến Nguyệt. Hôm nay, hội quán Trầm Vân hiếm hoi tĩnh lặng, đóng cửa không tiếp khách. Lý do là vì một số thầy trò của Tam Xuân Đường đang tổ chức một cuộc họp quan trọng trong hội quán, thảo luận về hình thức biểu diễn của các chương trình hí kịch. Khi Tần Kiến Nguyệt đến, một số sư huynh sư tỷ đã ngồi trong phòng khách tiệc. Mọi người thảo luận rất sôi nổi, thấy bên cạnh Lục Giao Địch có chỗ trống, cô liền đến ngồi xuống. Hoa Danh vứt đi vỏ hạt dưa trong tay. Ôi, bà lớn đến rồi. Hai người từ sau lần đối đầu trước đó, luôn trong tình trạng không đội trời chung. May mắn là Hoa Danh và Tần Kiến Nguyệt không có nhiều cơ hội cùng đứng trên sân khấu, nên cũng ít khi gặp mặt. Đã đoán trước được thái độ mỉa mai của anh ta, Tần Kiến Nguyệt chẳng buồn đáp lại. Cô lấy từ trong túi ra bản in văn bản sáng tác. Lục Giao Địch cúi xuống xem. Đây là gì vậy? Tôi đã chỉnh sửa kịch bản, Phong Tuyết Dạ Quy Nhân. Nam Ngọc cũng nhìn theo. Là vở kịch của Ngô Tổ Quang phải không? Đúng vậy, kịch bản được hai người lấy đi xem. Tần Kiến Nguyệt gật đầu nói. Chỉ là ý tưởng ban đầu, viết còn hơi lộn xộn. Lần này, sáng tạo tác phẩm không chỉ liên quan đến nội dung kịch bản, mà quan trọng hơn là cách thể hiện trên sân khấu đối với nghệ thuật hí kịch của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ là, vì đây là một chương trình truyền hình thực tế, nên đối tượng khán giả chắc chắn không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ người hâm mộ kinh kịch, mà cần hướng đến nhóm khán giả trẻ tuổi. Nhưng kinh kịch đối với giới trẻ hiện nay có vẻ quá cao siêu, khó tiếp cận, chúng ta có đưa đến tai họ, họ cũng chưa chắc nghe. Hơn nữa, hiện nay có quá nhiều kênh và ngành công nghiệp giải trí, rõ ràng mọi người càng không thể bình tâm nghe hát. Vì vậy, tôi dự định cải tiến một chút về hình thức sân khấu, chủ yếu là kết hợp giữa vũ kịch hoặc kịch nói với kinh kịch, nội dung cụ thể không quan trọng bằng, chúng ta cần làm một cái gì đó vừa thanh cao vừa bình dân. Ít nhất là phải mở ra thị trường này trước. Lục Giao Địch nói, vũ kịch và kinh kịch, nghe có vẻ khá thú vị. Hoa Danh xen vào. Ý tưởng này của cô tôi không đồng ý, vẻ đẹp nghệ thuật của kinh kịch nằm ở sự cổ kính, ở tính ước lệ. Cô dùng những yếu tố hiện đại quá nhiều như vũ kịch, kịch nói để đối chọi với nó, sẽ phá hủy cái hồn bên trong của nó. Vũ đạo, vũ kịch, làm sao để duy trì tính ước lệ của nó? Cô muốn cải tiến cũng được, nhưng kinh kịch tuyệt đối không thể hiện thực. Tần Kiến Nguyệt nói, tính viết ý và tính hư cấu chắc chắn chúng ta phải tìm cách giữ lại. Thể hiện qua hình thức kịch trong kịch. Ví dụ như trong Phong Tuyết Dạ Quy Nhân, nhân vật Ngụy Liên Sinh vốn là một diễn viên kinh kịch. Chúng ta có thể kết hợp giữa kinh kịch và kịch nói để tái hiện cuộc đời của anh ấy. Còn về cách hòa trộn cụ thể, chúng ta có thể tinh chỉnh trong quá trình phát triển sau này. Hiện tại, tôi chỉ đưa ra một khái niệm như vậy. Hoa Danh nói, nhưng làm như vậy thì về cơ bản cô đã phá vỡ tính đặc trưng của kinh kịch rồi. Thêm yếu tố này, thêm yếu tố kia, cuối cùng còn lại bao nhiêu phần là tinh hoa của kinh kịch nữa. Nếu vậy thì cô cứ thiết kế một vở vũ kịch luôn đi, cần gì phải thêm kinh kịch vào làm gì. Người ta thích gì thì cô liền làm cái đó sao? Cô đã từng nghĩ đến chưa? Nếu cứ chạy theo thị trường như vậy, khán giả bị thu hút cũng chỉ vì sự mới mẻ. Còn những người vốn không thích thì vẫn sẽ không thích. Tần Kiến Nguyệt phản bác, dù chỉ thu hút thêm một người cũng có thể chứng minh phương pháp này hiệu quả. Tứ đại danh đán ngày xưa cũng từng diễn các vở kịch thời trang. Đạo lý, không phá không lập, kịch bản kinh điển bạn không thể hát cả đời, tứ tứ lang thám mẫu, kịch mẫu hay bạn cũng không thể 100 năm sau vẫn hát. Hồng đăng ký, kinh kịch không có họ thì không thể phồn vinh, nhưng chúng ta phải tìm cách cải cách trên cơ sở đó. Nếu mãi mãi đứng yên như vậy, kinh kịch có thể tồn tại qua 100 năm nữa không? Hoa Danh vừa định mở miệng thì Nam Ngọc ngắt lời. Kiến Nguyệt, chị thấy Hoa Hoa nói cũng có lý. Ý của cậu ấy là em có thể cải biên dựa trên kịch bản nếu muốn đổi mới. Nhưng nếu cậu đưa vào quá nhiều yếu tố phương Tây với khoảng cách quá lớn như vậy, có thể sẽ làm mất đi nét đặc trưng vốn có của kinh kịch. Tần Kiến Nguyệt nói, em cũng hiểu nỗi lo của mọi người, em chỉ hy vọng có thể thu hút thêm nhiều người đến nghe kịch. Nếu chúng ta không thể bước ra và tiếp cận với công chúng, thì dù có cải biên thế nào cũng chỉ là xoay quanh trong cái vòng nhỏ bé của chính mình. Nếu mọi người không hiểu, thì sẽ chẳng có ai đến nghe. Dù có cải tiến đến mức hoàn hảo đi chăng nữa thì ý nghĩa của nó nằm ở đâu? Hoa Danh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích nghe câu này của cô. Nói thẳng ra kinh kịch vốn là thứ dành cho giới thượng lưu. Cô trau dồi nghệ thuật của mình. Người ta không hiểu là vấn đề của họ. Sao cô lại đổ lỗi cho nghệ thuật? Tần Kiến Nguyệt nói. Nghệ thuật đương nhiên không có lỗi. Bản thân nghệ thuật không có lỗi. Nhưng có một sự thật là nếu không theo kịp sự phát triển của thời đại, nó chắc chắn sẽ bị đào thải. Người nghe hát ngày càng ít đi, vậy có thể nào một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một đoạn lịch sử trong viện bảo tàng? Chúng ta không nên nghĩ cách để lưu truyền sao? Hoa Danh khẽ cười lạnh lùng. Cô cũng phóng đại quá rồi đấy. Tôi cho rằng cậu đang tự lừa dối bản thân. Tần Kiến Nguyệt nói, giọng dần trở nên kích động và run rẩy. Dù cậu không thích nghe cũng phải thừa nhận rằng, ngành này của chúng ta sắp trở thành một ngành bước vào giai đoạn hoàng hôn rồi. Xã hội bây giờ rất sao động, nhịp sống quá nhanh, ai cũng thích lướt video ngắn, nghe nhạc pop, chẳng mấy ai chịu tĩnh tâm lại để nghe kinh kịch chậm rãi, du dương. Cậu có thể nói rằng thị hiếu thẩm mỹ của khán giả chưa đủ trình độ, nhưng bản thân kinh kịch thiếu đổi mới cũng là một vấn đề lớn. Chúng ta không thể quay trở lại thời kỳ hoàng kim của kịch nghệ 100 năm trước. Thời đại không thể trở lại, con người vẫn cứ tiến về phía trước. Nếu muốn kế thừa giá trị nghệ thuật của nó, không phải chỉ dựa vào việc chúng ta hát vài câu là đủ, mà mấu chốt nằm ở cách làm sao thu hút được nhiều khán giả hơn. Cứ mãi dậm chân tại chỗ thì đâu phải là điều tốt, đúng không? Từ xưa đến nay, tranh cãi giữa tính nghệ thuật và tính thương mại chưa bao giờ có hồi kết. Hai người có lập trường khác nhau, mỗi bên đều có lý lẽ riêng. Nói một hồi, Nam Ngọc bị Tần Kiến Nguyệt thuyết phục đến mức có chút dao động. Lục Giao Địch vẫn còn mơ hồ, muốn bước lên can ngăn. Cuối cùng, Hoa Danh rót một cốc trà, ừng ực uống mấy ngụm, rồi im lặng không đáp. Kịch bản của Phong Tuyết Dạ Quy Nhân được Tần Kiến Nguyệt thu lại, cô nói. Có lẽ suy nghĩ của tôi hơi phiến diện, dù thế nào đi nữa. Mọi người chắc chắn vẫn mong kinh kịch ngày càng phát triển. Còn về phương án đổi mới cụ thể, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc thêm. Lục Giao Địch nói, được thôi, nếu cậu chỉnh sửa xong thì gửi cho bọn mình xem nhé. Dạo này tớ và sư tỷ cũng đang viết một vở kịch. Nam Ngọc đỡ chán, than thở. Hai, có thể đừng nhắc đến nữa không? Bài văn của học sinh tiểu học còn viết hay hơn cậu đấy. Lục Giao Địch tức giận đập bàn. Không cần coi thường người khác đến vậy chứ. Hai người trêu chọc nhau một lúc, bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Mạnh Trinh là người vào sau cùng, bà xoa đôi tay lạnh đỏ, tháo khăn quàng cổ xuống. Từ xa đã nghe thấy các em bàn luận sôi nổi rồi. Thấy trên khăn quàng cổ của cô giáo còn vương vài bông tuyết, Tần Kiến Nguyệt bất ngờ ngước mắt nhìn ra ngoài. Tuyết rơi dày như lông mỏng, đậu lên những cành liễu khô héo, cả tầm nhìn chìm trong một màu trắng mờ ảo. Tần Kiến Nguyệt và Hoa Danh lần lượt trình bày lại suy nghĩ của mình với Mạnh Trinh. Bà suy nghĩ một lát rồi nói, ý tưởng của Kiến Nguyệt không tệ, lo lắng của Hoa Danh cũng có lý. Như đã nói lần trước, chương trình này là một cơ hội quan trọng để chúng ta thể hiện bản thân. Tốt nhất đừng làm thành một vở kịch thông thường, nếu không thì chẳng khác gì những buổi diễn mà chúng ta vẫn lên sân khấu mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp mình có nhiều người trẻ. Tôi mong các em có thể sử dụng tư duy của thế hệ mình để suy nghĩ, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo. Việc có tranh luận, suy ngẫm và đối đầu quan điểm đều là điều tốt. Mạnh Trinh chỉ vào kịch bản của Kiến Nguyệt và nói, dù là cải biên dựa trên nền tảng có sẵn hay sáng tạo một vở mới, Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta vẫn là làm tốt việc kế thừa và phát triển. Nhà sản xuất chương trình này là một người bạn đồng môn của cô, không hẳn là người trong nghề, chỉ hiểu biết sơ qua về kịch. Anh ấy cũng hy vọng có thể thông qua chương trình này đưa nghệ thuật hí khúc của chúng ta đến gần hơn với công chúng. Vì vậy mọi người đừng hạn chế khả năng của mình, hãy phát huy trí tưởng tượng hết mức có thể, đôi khi bạn nghĩ là phá hoại, nhưng lại có thể tạo ra một bông hoa đẹp, lo lắng nhiều chỉ khiến bạn bó buộc bản thân, cuối cùng tự khóa chặt mình. Được rồi, vậy tạm thời như vậy, còn một khoảng thời gian trước khi chương trình lên sóng, chúng ta vẫn có thể trao đổi đầy đủ. Tất nhiên, những cuộc cãi vã vô ích đừng xảy ra nữa. Mạnh Trinh nói xong, ý chỉ Hoa Danh. Biểu cảm của Hoa Danh là tức giận nhưng không dám nói. Trời sắp tối, mặt trời lặn sau núi, tuyết rơi dày đặc và dữ dội hơn. Đứng giữa dòng tuyết mờ ảo, Tần Kiến Nguyệt mơ hồ nhìn thấy mặt trời trong làn sương mỏng, vẫn còn ánh hoàng hôn. Chiếc xe thương mại dừng lại trước mặt, cô cùng mấy người khác chui vào xe. Hoa Danh co rúm người kêu lạnh, anh ta uống một ngụm nước từ bình giữ nhiệt, liếc nhìn Tần Kiến Nguyệt đang ngồi phía sau thẫn thờ. Tôi thấy bà lớn nói cũng có lý. Tần Kiến Nguyệt ôm cánh tay, cũng cảm thấy lạnh. Da gà nổi lên trên cổ. Cô quàng chiếc khăn mà Trình Du Lễ đưa cho cô lúc sáng. Trên đó vẫn còn hơi ấm của anh. Cô nhẹ nhàng nói. Thực ra tôi thấy Tiểu Danh Tử nói cũng có lý. Cô cũng đáp lễ bằng cách đặt cho anh ta một biệt danh mỉa mai. Người đàn ông phía trước bật cười, sau đó thở dài đầy ý vị. Trong xe lặng im, Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi bác Tài, cho cháu xuống nhà hàng Tiểu Quan Viên. Cô chuẩn bị đi dự buổi họp lớp. Tài xế đáp, được, đồng thời, Lục Giao Địch lại mở ra chủ đề mới. À Kiến Nguyệt, các cậu đi tuần trăng mật ở đâu vậy? Tần Kiến Nguyệt trả lời, đảo Phù Tây, ôi tôi rất muốn đến đó. Đẹp lắm phải không, có xem cực quang không? Lục Giao Địch hào hứng đến mắt sáng rực. Có, còn có núi lửa, sông băng, rất đẹp. Lục Giao Địch từ phía trước thò đầu qua, ghen tị quá, có ảnh không? Cho tôi xem với. Tần Kiến Nguyệt liền đưa điện thoại cho cô ấy. Thật ghen tị quá, mình cũng muốn kết hôn với người giàu. Lục Giao Địch vừa lướt xem vừa buột miệng than thở. Thì ra điều cô ấy ghen tị chính là chuyện này. Hoa Danh cười khẩy, được thôi, kết hôn đi. Sau này một người là phu nhân hào môn số 1, người kia là số 2. Lục Giao Địch bực tức, giơ tay ra véo miệng anh ta. Khiến Hoa Danh kêu thảm. Điện thoại được trả lại cho Kiến Nguyệt. Album ảnh bị dừng lại ở tấm ảnh có nền là núi lửa. Mái tóc của Kiến Nguyệt bị gió thổi tung. Ánh mắt vô tội vì bị gọi bất ngờ. Gò má tái nhợt. Trang phục đen cùng với màu đỏ rực của dung nham. Những sắc thái đối lập tạo nên một bức ảnh phong cảnh đặc biệt. Trong bức ảnh đó, cô cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là vẻ đẹp cụ thể mà anh từng nói. Vài ngày sau, cô phát hiện ra tấm ảnh này đã được Trình Du Lễ đặt làm ảnh bìa trên trang cá nhân của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, cô vừa xấu hổ vừa bảo anh đổi đi. Chính anh nói là thể hiện tình cảm nhiều quá thì sớm tan vỡ mà. Trình Du Lễ không chịu đổi. Anh nói, anh cũng hết cách, chỉ là muốn cho mọi người nhìn thấy em thôi. Kiến Nguyệt ngượng ngùng giơ tay đấm vào vai anh. Trình Du Lễ bật cười, nắm lấy nắm tay nhỏ của cô. Cách chương.